Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 155, như vậy cũng có thể. Cảnh ba là không phục lão nhân, hơn nữa hắn cũng xác thực không có lão, 40 tuổi, đang lúc tráng niên, tại Thông Viễn huyện cục, cảnh cục là bả hung ác nhân vật, thân thể tương đương lớn. Không thể so với người trẻ tuổi kém, thậm chí không ít tuổi trẻ cảnh sát thể năng, còn không bằng hắn, đầu óc sống, thể năng tốt, có thể phá án, có thể bắt người, còn có thể đương làm lãnh đạo. Cảnh ba tại Thông Viễn huyện cục là không ít người sùng bái thần tượng, nhưng lần này truy đuổi chiến, lại để cho cảnh cục thấy tận mắt thức cái gì gọi chênh lệch. Tuổi chênh lệch, thể năng chênh lệch, nhảy cửa sổ đào tẩu người kia, không thấy rõ mặt, không biết hắn cụ thể tuổi, nhưng chạy trốn tặc nhanh, cái kia sức bật, gạch thẳng đánh dấu, tuyệt đối không thể so với 100 mét chạy nước rút chậm. Chỉ chớp mắt, tự quẹo vào một cái khác con đường, vung ra hai chân chạy như điên, xem xét tốc độ này, cảnh ba tựu trong nội tâm sợ hãi, hắn biết rõ. Nếu như tên kia có thể dùng tốc độ như vậy kiên trì 5 phút đồng hồ, nhất định có thể đem hắn vung đắc bóng dáng cũng không trông thấy. Theo sát sau lưng hắn một gã khác cảnh sát hình sự, là huyện cục lưu thủ dưới lầu, tổng cộng 3 người, nhìn xem bên này đã muốn nhảy xuống 3 cái, cũng chỉ đuổi theo một cái, 2 người khác tiếp tục thủ dưới lầu, người cũng không biết còn có hay không những người khác đào tẩu dưới mắt chạy trốn tựu một cái. Có 4 người đuổi theo đã đầy đủ rồi. Không cần phải 6 người như ong vỡ tổ phun lên đi. Theo kịp người này cảnh sát hình sự. So cảnh ba thoáng tuổi trẻ mấy tuổi. Bất quá cảnh ba đối với hắn hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn sẽ không gửi cái gì trông cậy vào. Cái này bản thân còn không bằng hắn. Đội cảnh sát hình sự đám người này thể năng, cảnh ba có thể nói như lòng bàn tay, nhưng kế tiếp, cảnh ba thì có điểm phạm sững sờ. Bạch Kiều Kiều làm sợ hắn, tự vừa rồi, Bạch Kiều Kiều đoạt tại hắn phía trước, không chút do dự bay qua cửa sổ nhảy xuống thời điểm. Cảnh ba đã cảm thấy có chút không khỏe nữ nhân này. Có phải là quá cường hãn? Tuy nhiên sớm nghe nói qua cục thành phố trọng án đại đội Bạch đại đội hiển hách uy danh, nhưng cảnh ba cảm thấy có chút nói quá sự thật. Nói thật, cảnh cục trong đầu là có chút trọng nam khinh nữ. Thật sự cảnh sát hình sự nghề nghiệp này quá đặc thù rồi, đối với thể năng yêu cầu không phải bình thường cao. Nữ hài tử làm cảnh sát hình sự quả thật có rất nhiều không có phương tiện, ví dụ như đuổi bắt phạm nhân cái này sống, còn phải là nam nhân đến làm. Nữ hài tử đuổi bắt nghiêu cao mã đại cầm súng tội phạm, chỉ cần ngẫm lại tự làm cho người ta cảm thấy không đáng tin cậy. Bất quá Bạch đại đội dùng thực tế hành động cho cảnh cục lên bài học, cũng không phải mỗi người đàn bà đều như vậy mảnh mai. Cho dù khắp thiên hạ nữ hài đều là con gái yếu ớt, Bạch đại đội cũng là duy nhất một cái ngoại lệ. Bạch Kiều Kiều vừa rơi xuống đất, tự toàn lực chạy nước rút đuổi theo, tốc cực nhanh, chút nào cũng không thua gì phía trước chạy trốn nghi phạm. Nhưng mà rốt cuộc có lẽ hay là chậm một nhịp, dù sao Bạch đại đội không là người thứ nhất theo cửa sổ nhảy đi xuống. Chỉ hoãn một chút như vậy thời gian, tại đuổi bắt bên trong, có đôi khi đủ để tạo thành khó có thể với tới chênh lệch. Đồ chơi này, có đôi khi so đúng là sức chịu đựng. Người ta trước chạy, sức chịu đựng không sai biệt lắm lời mà nói. Phía sau rất khó đuổi đến thượng. Huống hồ, một mực như vậy chạy như điên xuống dưới. Nữ hài tử thể lực rốt cuộc vẫn có cái cực hạn. Cuối cùng là so ra kém nam nhân. Cũng may Bạch Kiều Kiều phía trước còn có cái Vương Vi. Vương Vi thể lực thật tốt, chạy tặc nhanh, làm cho là như thế, cũng vẫn không thể nhất cổ tác khí tự đuổi theo nghi phạm. tên kia cũng không biết có phải hay không là liều mạng bú sữa mẹ khí lực, hoặc là trời sinh chính là chạy, tuyển thủ quốc gia. Chạy trốn được kêu là một cái nhanh, lại nói tiếp cũng có thể hiểu được, nếu là hắn chạy trốn chậm một chút, kết cục rất bi thảm. Tựu giống với mèo chảo chuột, đối với mèo mà nói, đuổi không kịp, chỉ có điều thiếu bữa cơm. Đối với chuột mà nói, một khi bị đuổi theo, tựu 100% xong đời. Cái này đương lúc, sáng sớm trước hắc ám đã muốn tiêu tán, một đám tia nắng ban mai nghiêng chiếu vào cả vùng đất. Trong ngõ nhỏ tình huống đã muốn có thể thấy rất rõ ràng. Bất quá vẫn là im ắng không có người đi đường. Chỉ có mấy người chạy như điên nóng nảy tiếng bước chân. Cảnh ba xa xa chứng kiến. Vương Vi liên tục hai lần đầu súng nhắm vào. Lại hai lần đều buông tha cho. Cảnh cục có thể giải thích Vương Vi tâm tình. Nhìn ra Vương Vi cùng Đào Phạm khoảng cách ước chừng tầm chừng 10 thước. Khoảng cách như vậy thượng. Nếu như Vương Vi được qua nhất định súng ống huấn luyện, muốn một trong khi đấu súng mục tiêu, độ khó không lớn, nhưng mà muốn chuẩn xác không sai mà đánh trúng nghi phạm chân, vậy thì rất không dễ dàng. Trước mắt vẫn không thể xác nhận người này là không phải cùng song 11 cướp bóc án giết người có quan hệ, không thể xác nhận hắn có phải là cầm súng nghi phạm tùy tiện nổ súng đưa hắn đánh gục, khẳng định là không được. Cho dù nổ súng đánh chân của hắn, cũng phải cẩn thận lo lắng lắng. Hai lần giơ súng nhắm vào động tác, không thể tránh khỏi muốn kéo chậm Vương Vi đuổi theo tốc độ. Cái này 10 mét khoảng chừng gì đó chênh lệch, thủy chung đều rất khó gần hơn. Nghi phạm quẹo vào ngõ hẻm này không hề dài. Hiển nhiên phía trước cách đó không xa. Lại là một cái quẹo vào. Vương Vi đối với bên này địa hình không quen, không biết quẹo vào về sau sẽ là cái tình huống nào. Bất quá có một chút là có thể khẳng định, tại đây dạng nhân khẩu đông đúc cư dân khu, cái hẻm nhỏ nhất định rất nhiều. 4 thông 8 đạo, vượt qua ngoặt, có lẽ chính là vài cái lối đi. Khả năng nháy mắt, nghi phạm đã không thấy tăm hơi. Cảnh ba trong nội tâm khẩn trương. Nhiều khi nghi phạm đuổi theo tựu truy tìm, đại đa số đều là gặp được loại này phức tạp địa hình. Nếu như nghi phạm đối đất hình rất quen thuộc lời mà nói, vậy thì càng thêm khó chảo. Đúng vào lúc này, cảnh ba chứng kiến Vương Vi làm tên kỳ quái động tác. Hắn dừng lại, thuận tay ở bên cạnh một tòa dân cư góc tường hạ nhặt lên một ít khối cục gạch. Có lẽ là tảng đá, cách đắc xa xôi, khán bất chân thiết. Tóm lại Vương Vi tại chạy gấp lúc bỗng nhiên dừng lại. Nhặt lên cái này ngoạn ý chơi đùa. Hắn muốn làm gì cảnh ba có chút không hiểu thấu. Trong khoảng thời gian ngắn, đầu óc hoàn toàn đường ngắn. Sau đó, hắn chứng kiến Vương Vi xoay tròn cánh tay, hô, nắm đấm lớn tiểu hắc núp ních tảng đá, có lẽ hay là cục gạch bay thẳng đi ra ngoài. Trên không trung xẹt qua một đạo hắc sắc dấu vết, đông, chúng chạy trốn nghi phạm phía sau lưng, nghi phạm tại cấp tốc chạy trốn chúng được lần này một kích. Lập tức tựu không vững vàng rồi, phù phù, về phía trước lảo đảo hai bước, phốc ngã xuống đất. Cảnh ba cùng một danh khác huyện cục cảnh sát hình sự thấy trợn mắt há hốc mồm. Cái này cũng có thể tiểu tử này đánh cho cũng qua đúng, có lẽ hay là nói. Vận khí cứt chó thật tốt. Vương Vi bước nhanh tiến lên. Hai tay cầm súng. Rất nhanh tựu chạy tới nghi phạm bên người. Nghi phạm như trước gục ở chỗ này. Vẫn không nhúc nhích. Vương Vi một tay cầm súng tay móc ra còng tay. Ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, Vương Vi giống nhau hội mang theo hai bộ còng tay, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, chú ý hắn giả chết. Cảnh ba vội vàng hô lớn một câu, những này nghi phạm đặc biệt giảo hoạt, giả chết tình huống không ít, chờ ngươi buông lòng cảnh giác đi còng tay hắn thời điểm. Bỗng nhiên mãnh liệt phản kích, không nghĩ qua là tựu gặp đạo nhi. Cảnh Ba lo lắng Vương Vi có lẽ hay là quá trẻ tuổi. Một bên hô một bên cấp tốc đuổi đi lên. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh, cái kia phốc ngã xuống đất nghi phạm quả nhiên là giả chết. Vương Vi vừa mới ngồi xổm xuống, bắt lấy cánh tay của hắn ý định cho hắn còng tay thượng. Người này mãnh liệt phản kháng bắt đầu đứng dậy, quay người lại tự hung ác mà thẳng đến Vương Vi cổ họng chỗ hiểm. Muốn cho hắn đến một chiêu khóa hầu. Đặc biệt sao? Cảnh Ba kinh hãi. Cái này đương lúc hắn cách còn có hơn 10 thước khoảng cách, vô luận như thế nào là khó có thể tại trước tiên đuổi tới tăng viện. Hơn nữa, Cảnh Ba rất kinh ngạc phát hiện, tại hắn phía trước Bạch Kiều Kiều đã muốn phóng lỏng đi xuống. Dưới chân cũng chậm, thoải mái nhàn nhã mà đi qua. Rõ ràng chứng kiến tên kia giả chết phản kích rồi, lại một chút cũng không kinh ngạc, khóe miệng thậm chí còn có chút nhếch lên, lộ ra một tia nụ cười chế nhạo. Ngay sau đó, Cảnh Ba chỉ biết Bạch Kiều Kiều tại sao có loại vẻ mặt này. Nghi phạm thuần túy tự hành muốn chết. Hắn căn bản là không rõ chính mình đối mặt là một cái tử nhỏ tự sư theo danh gia tập võ, liên tục 3 năm đạt được trường cảnh sát cầm nã cách đấu quán quân gia hỏa. Một cái chính thức hung ác nhân vật. Răng rắc, gãy xương thanh âm tại sáng sớm yên tĩnh trong hoàn cảnh. Nghe là như thế rõ ràng. Rất thẩm người. Lập tức, chính là nghi phạm như giết heo chu lên. Là chân chính thống khổ kêu rên. Đối với loại người này, Vương Vi ra tay chưa bao giờ lưu tình. Than bùn. Nếu cho những cái thứ này để lại phản kích năng lực, nói không chừng không nghĩ qua là kêu thảm thiết đúng là chính mình rồi. Đánh rắn muốn đánh bảy tấc, tuyệt không làm lạm người tốt. Đợi Cảnh Ba đuổi tới phụ cận thời điểm, Vương Vi đã đem tên kia phản hai tay còng tay ở, nắm chặt dây lưng xách bắt đầu đứng dậy, thuận tay theo hắn bên hông rút ra một bả hàn lóng lánh dao găm. Cái kia dao găm chỉ là miệng lưỡi tựu dài đến 20 mấy cm. Hai bên đều mở ra rãnh máu. Nhìn về phía trên phong duệ vô cùng. Loại này dao găm, căn bản chính là dùng để giết người. Một khi bị chọc tổn thương, đổ máu dừng lại đều ngăn không được. Có lẽ người này chính là đại đường phục vụ viên trong miệng nói, trên đường. Bất quá dưới mắt, vị này trên đường huynh đệ hình tượng có chút chật vật, ngã sấp xuống thời điểm cái mũi trên mặt đất dập đầu đến máu mũi chảy dài, hai tay trói ngược, ngay sát đều không có biện pháp sát thoáng một tí, theo miệng dưới lên trôi, hơn nữa tay gãy xương, đau đến nhe răng nhếch miệng, một bộ quái bộ dáng. Khá lắm, thực ngươi được lắm. Cảnh Ba một bên vù vù mà thở dốc, một bên hướng Vương Vi giơ ngón tay cái lên, lập tức nhịn không được khom lưng đi xuống, tay vịn đùi, khom người mãnh liệt thở gấp. Thật sự vừa rồi lần này chạy quá mau rồi, hai trang phổi đều nóng rát đau nhức. Tuổi trẻ chính là tốt. Vương Vi đã ở thở gấp, bất quá so cảnh cục tốt đắc nhiều lắm. Tiểu tử này lợi hại. Khó trách Hồng Cục muốn thân đưa hắn theo cục thành phố dẫn đến nơi đây. Nguyên lai tưởng rằng là tài bồi. Ai biết tất cả mọi người đã đoán sai. Vị này mới thật sự là chủ lực. Là Hồng Cục vũ khí bí mật. Đòn sát thủ. Vận khí tốt mà thôi. Vương Vi nhếch miệng cười một tiếng. Nói ra không có nửa điểm kể công ý tứ. Vương Vi thân mình chính là cái lão cảnh sát hình sự. Trong lòng của hắn tựa như gương sáng, tại Cảnh Ba loại này hảo hán trước mặt khoác lác chém gió. Tuyệt đối là tự tìm phiền phức, đều là ngay thẳng bạn thân. Còn xạo lồn đéo gì nữa chăng, quả nhiên Cảnh Ba nhìn về phía ánh mắt của hắn tựu trở nên càng thêm hữu hảo, tuổi trẻ có bản lĩnh, còn không khoác lác chém gió. Cảnh Ba tựu ưa thích như vậy, đương nhiên. Có càng nhiều lãnh đạo không thích Vương Vi, thực tế không thích cái kia chủng lưu manh vô lại cười xấu xa. Bất quá Vương nhị ca cũng không gì lạ, nói tên gọi là gì? Vương Vi vuốt vuốt Phong Duệ dao găm, theo miệng hỏi, dương mắt lên quét mặt mũi bầm dập nghi phạm liếc. Hùng Vũ, tướng mạo hung ác nghi phạm tựa hồ có chút sợ Vương Vi. Ngoan ngoãn đáp, hắn xem như đã nhìn ra, người này tuổi còn nhỏ lấy, ra tay tuyệt đối hung ác, có lẽ hay là không nên trêu chọc hắn tốt. Vương Vi vừa nghe, lập tức nhẹ nhẹ thở phào một cái. Quả nhiên người này chính là danh hiệu Đại Hắc Hùng Hùng Vũ, song 11 cướp bóc án giết người, thủ phạm chính một trong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.